Nhà Lao Chi Vương, chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật chỉnh cúa buổi tối hôm nay chính là chiến đội mô tô mùi chiếc mô tô, hai chỗ hoặc ba chỗ, có màu đen giống như một con chiến mã trong chiến trường cố. Mỗi quân cờ đen chính là một binh sĩ xông pha trận mạc, vũ khí trong tay là dao găm ba cạnh và chiến đao. Ono có vé đã mềm mỏi, nhìn thấy Tiêu Chấn Long thấy vỏ cùng trưởng mặt. Gã ta dường như cảm nhận được Tiêu Chấn Long sẽ ngoan cố không đầu hàng nộp khi rời ngay tại chỗ. Ono trở nên tuyệt vọng, gã ta vẫn còn đang đâm chìm trong cây ếch không ái cảm đánh đuối đội quân của Tiêu Chấn Long. Chiến thắng nhất thời khiến Ono cảm thấy gì đó không đúng. Giờ phút này mong muốn duy nhất của gã ta là tiêu diệt kẻ địch trước mặt ở nơi hoang vu này. Giết hết bọn chúng cho tao, Ono điên cuồng gào lên. Đám người phía sau vung vũ khí hạng nặng xông thẳng về phía quân của Tiêu Chấn Long, chẳng mấy chốc, tiếng vung tay và tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trên vùng đất hoang vu, khí thế của hàng nghìn người đang chạy cùng lúc quả thực rất đáng kinh ngạc. Nhưng phía Tiêu Chấn Long lại yên tĩnh một cách lạ thường, dường như hàng nghìn người của Ono không phải đang tấn công con người mà là một khu rừng yên tĩnh lạ thường nào đó. Ono mơ hồ cảm thấy có gì không ổn, gã ta không lao lên mà nhìn người mình phóng qua trước mặt. Sắc mặt gã ta cũng bắt đầu trở nên u ám. Tiêu Chấn Long từ từ đeo mặt nạ ác linh lên, ý cười diều cợt cuối cùng cũng dần dần biến mất dưới lớp mặt nạ. Xoẹt, một tiếng, Tiêu Chấn Long từ sau lưng rút ra chiến đao hồng nhật, chiến đao đã rút khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo chiếu ra tứ phía, mũi kiếm hướng thẳng vào bầu trời đêm đen kịt. Cùng lúc đó, đèn pha của 100 chiếc mô tô cùng lúc bật sáng. Ngay lập tức bức tường màu trâm rộng 100 mét sừng sững trước mặt bọn côn đồ Nhật Bản đang lao tới. Ánh sáng đột ngột làm chúng lổ mất trong một khoảng thời gian ngắn, gần như ai nấy đều dùng tay để che đi ánh sáng đó. Ngay cả Ono cũng sững sờ trước cảnh tượng này, bầu trời đêm tự nhiên được chiếu sáng bằng ánh đèn sáng như ban ngày, khiến Ono và người của gã ta không có thời gian để phản ứng, cũng không thể nhìn rõ rốt cuộc thứ gì có thể phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy. Khi mũi đao hồng nhật của Tiêu Chấn Long vạch ra một vòng cung sáng chói trên không trung, mũi đao chĩa thẳng vào bọn côn đồ dưới sự chỉ huy của Ono. Lúc này 100 chiếc mô tô chiến xa xuất phát gần như cùng một lúc, động cơ gầm rú chói tai, khói từ ống xả bốc lên tạo thành một đám sương mù ớ giữa đội quán cúa Tiêu Chấn Long, khiến cho đội ngũ trăm người giống như những chiến binh từ trên trời giáng xuống. Tiêu Chấn Long xoay người nhảy lên chiếc xe mô tô phía trước, giơ chiến đao, hét lên. Tất cả theo tôi, Tiêu Chấn Long vừa dứt lời, 100 chiếc mô tô gầm rú chạy thẳng về phía đám người của Ono. Toàn bộ người của Ono trước tiên đều bị ánh sáng mạnh chiếu vào khiến tầm mắt trở nên mờ mịt, sau đó chúng nghe thấy một tiếng gầm chói tai lao thẳng về phía mình, đội ngũ tiên phong đều vô thức lùi về phía sau. Tiêu Chấn Long tay trái đặt lên vai quân cờ đen trước mặt, tay phải vung kiếm, lao thẳng vào đám người. Cú va chạm cực mạnh của chiếc mô tô chiến xa đập lập tức hất văng đội ngũ tiên phong của Ono, gần như toàn bộ kính chắn gió của mô tô đều bị máu bắn tung tóe. Chiếc chiến xa Tiêu Chấn Long đang ngồi chạy thầng đến chỗ người đàn ông cầm cây gậy sắt ở giữa. Đế chăm chút cho về ngoài của những chiếc xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trước của mỗi chiếc mô tô được thiết kế tinh giản hình tam giác, không chỉ giúp tăng tốc độ mà còn mang đến lực va chạm cực lớn. Không gì có thể sánh được. Trước khi đối phương kịp phản ứng, thiết kế hình tam giác ở phần đầu của xe mô tô lớn đời không năm đá húc thẳng vào bụng tèn kia, khiến gớ ta đau đớn hét lên, phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ra ngoài. Tiêu Chấn Long không có thời gian để thưởng thức cảnh tượng đặc sắc này. Anh cầm chiến đao hồng nhật, mượn đà phi nước đại cúa chiếc mô tô đế giết sạch những kẻ dưới xe. Do lực va chạm của xe mô tô quá lớn, mọi người trên xe cảm thấy họ không cần dùng lực quá nhiều, chỉ cần mượn lực của xe là đã có thế nghiền nát cơ thể của kẻ thừa. Đội trưởng Hắc Long và Quý Tân sát cánh cùng nhau, ngồi sau một chiếc chiến xa, cả hai cùng vung đao chém chết bọn côn đồ của Ono. Những chiếc chiến xa không ngừng tiến về phía trước trong tiếng gầm rú cùng làn khói dày đặc, đội trưởng Hắc Long liếc thấy một người không sợ chết đang lao về phía họ, Hắc Long chỉ huy quân cờ đen đang lái chiếc mô tô đi về phía người kia. Hắc Long vung chiến đao trong tay lên, đánh về phía thanh đao người đàn ông kia cầm, người kia cầm chiến đao nghênh chiến với lưỡi đao lạnh lẽo của Hắc Long. Chiến đao của Hắc Long vô cùng sắc bén, không phải con đao nào cũng có thể trở thành địch thủ của nó. Chiến đao của người kia va chạm với chiến đao của Hắc Long ngay giữa không trung, chỉ nghe binh, một tiếng giòn giã, chiến đao của Hắc Long chặt đứt đao trong tay cơ người kia. Hắc Long mượn lực của xe mô tô, vung một đường chém bay đầu ké thù. Đầu của tên kia giống như diều đứt dãy, bay thẳng ra ngoài, đáp xuống mặt tuyết. Khi quân của Ono còn đang chìm đắm trong ca một trên thích của ánh sáng mạnh vừa rồi, đã bị những chiếc mô tô chiến xa của Tiêu Chấn Long tấn công, hoặc là bị xe đảm hoặc là bị chiến đao của 18 thiết vệ chém chết. Có lẽ cho đến khi chết đi, chúng cũng không biết tiếng gầm rú sau luồng sáng mạnh. Lúc nãy lã gì và thứ gì đã khiến họ chết không minh bạch như vậy? Bởi vì những người phía sau Ono đứng tương đối xa, chỉ có những người đứng đâu mới phản ứng lại trước làn ánh sáng mạnh. Khi Tiêu Chấn Long mang theo chiến đội xe mô tô xông tới chỗ họ, một tia tuyệt vọng lóe lên trong mắt Ono. Có chết gã ta cũng không ngờ được Tiêu Chấn Long lại bá đạo đến mức mang cả xe mô tô đến đây. Dưới sự che chở của đàn em, Ono liều lĩnh đưa khoáng 100 người thoát vòng vây chạy ra ngoài. Khoảng cách giữa các chiến đội mô tô của Tiêu Chấn Long là hơn 3 mét, chiến đội 100 xe mô tô được Tiêu Chấn Long chia thành hai hàng, sao cho chiều rộng của mỗi hàng là hơn 200 mét. Nếu người của Ono thoát khỏi vòng đầu tiên, Tiêu Chấn Long đảm bảo gã ta sẽ không thoát khỏi sự va chạm và tàn sát của vòng thứ hai. Ngay cả khi may mắn sống sót, Tiêu Chấn Long tin rằng gã ta chắc chắn sẽ mất đi khả năng phản kháng. Đoàn xe 100 chiếc của Tiêu Chấn Long chia làm hai hàng tàn nhẫn nghiền ép đội quản của Ono, giống như xe lu trên công trường. Vòng đầu tỷ en là những đòn đánh võ tinh nhất, cũng là vòng có lực sát thương nhất. Người của Ono hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Sau khi hai hàng mô tô bắt đầu tấn công, mấy ngàn người cứ thế ngã nằm xuống đất. Mỗi chiếc chiến xa như được tâm máu, mọi người trên xe đều bê bết máu. Dưới bánh của nhiều chiếc mô tô vẫn còn nguyên những mảnh thịt nát bấy và nội tạng của người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do khối lượng lớn và lực va chạm mạnh của xe mà mỗi khi chạy qua các xác chết trên mặt đất, bánh xe lại mang theo một số vật phẩm bổ sung cho xe. Tiêu Chấn Long nhảy xuống khỏi chiến xa, cởi bỏ mặt nạ ác linh, giống như Tu La lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt. Mùi máu tanh nồng nặc thỉnh thoảng lại sộc thân vào mặt, nhưng Tiêu Chấn Long dường như chẳng nhìn thấy cũng không ngửi thấy mùi gì. Trước đây, Tiêu Chấn Long đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tàn khốc, nên không còn thương cảm trước những cảnh tượng như vậy nữa. Sinh mạng sớm hay muộn rồi cũng kết thúc, sự khác biệt nằm ở chất lượng và thời gian tồn tại của sinh mạng đó. Có lẽ không ai có thể nắm giữ được chiều dài của sinh mạng, nhưng có thể nắm được chiều rộng của sinh mạng. Chiều rộng này chính là chất lượng của sinh mạng. Nhưng hôm nay Tiêu Chấn Long đã hoàn toàn nắm được chiều dài sinh mạng của đối phương. Tất cả sinh mạng đều nằm trong tay anh. Tiêu Chấn Long nhìn mấy chục người cách đó không xa, đó là Ono và đàn em của gã ta, những người may mắn duy nhất thoát khỏi trận chiến này. Ono không hiểu tại sao hàng trăm người quanh mình giờ chỉ còn lại mấy chục người. 10 phút trước còn 2.000 người sau lưng. Tại sao 10 phút sau tất cả đều biến thành xác chết ngay trước mặt gã ta? Những người may mắn sống sót đều đang ở lại chiến trường nơi mâu và tuyết hòa lần vào nhau, cố gắng kéo dài chút hơi tàn. Tiêu Chấn Long cười chế nhạo, mang chiến đội mô tô của mình đi về phía Ono. Mày muốn làm gì? Tiếng Nhật, Ono thấy Tiêu Chấn Long đang đi về phía mình với vẻ mặt đầy vẻ chế giễu, tim gã ta chợt thắt lại. Không hiểu tại sao nhưng mấy chục người phe Ono không phải là đối thủ của Tiêu Chấn Long, vì vậy gã ta sợ tới mức phản xạ có điều kiện, mò tay vào trong ngực, rút ra một khẩu súng lục, nhắm về phía Tiêu Chấn Long. Mấy chục đàn em của Ono cũng rút súng lục ra chĩa vào Tiêu Chấn Long, những tên không có vũ súng thì căng thẳng siết chặt vũ khí, nhìn Tiêu Chấn Long đang từng bước đi về phía chúng. Sự thay đổi đột ngột không làm bước chân của Tiêu Chấn Long chậm lại. Ngược lại nụ cười chẽn môi Tiêu Chấn Long ngày càng đậm hơn. Sắc mặt Ono thay đổi liên tục, trong lòng khủng hoảng tột độ. Ono, người đã lăn lộn trong thế giới ngầm Nhật Bản nhiều năm, hiểu sâu sắc ý nghĩa đằng sau nụ cười chế giễu của Tiêu Chấn Long, bởi vì gã ta cũng từng giống như Tiêu Chấn Long, từng bước đi tới chỗ kẻ địch đa không còn sức phản kháng, sau đó tự tay giết chết chúng. Khoảnh khắc này diễn ra trước mặt Ono giống như tái hiện lại lịch sử. Ono không tránh khỏi hét lớn một tiếng, khẩu súng trong tay dưới sự chi phối của cảm xúc, không ngừng run rẩy. Đừng đến đây, nếu bước tiếp tao sẽ bắn. Tiếng Nhật, Ono hét lên, Tiêu Chấn Long vẫn tiếp tục bước từng bước về phía trước. Cách chương.